Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Túy Mỹ Tương Tây, 31, trước mắt ánh trăng phiếm hồng, trong rừng nổi lên hơi mỏng sương mù, gió thổi qua rừng rậm cành lá phát ra sột sột soạt soạt tiếng vang, càng có vẻ quỷ dị. Vệ Tuân hướng ở giữa kia cây đại thụ đi đến. Quấn quanh ở bên nhau sinh trưởng thụ thập phần hiếm thấy. Rất nhiều địa phương đều xưng nó vì phu thê thụ. Trước mắt này hai viên phu thê lão thụ không biết sinh trưởng nhiều ít năm. Thô tráng thân cây hoàn toàn dây dưa ở bên nhau. Chiều cao gần 15 mễ. Kia viên nữ nhân đầu chính treo ở 10 mét chỗ tả hữu. Cái thứ nhất chạc cây chi nhánh địa phương, không sai. Nữ nhân đầu là treo ở trên cây. Đi gần Vệ Tuân có thể nhìn đến nàng theo gió lay động. Cũng không phải khảm ở trên cây, mà là bị cây mây linh tinh treo ở nơi đó. Kỳ dị chính là này đầu sinh động như thật, không có nửa điểm hư thối khô quắt phiếm thanh dấu hiệu. Làn da trắng nõn có quang, tóc đen giống sa tanh dường như. Mặt mày miệng mũi cụ ở, cho dù nhắm hai mắt vẫn có vẻ dịu dàng dễ thân, càng đừng nói nàng tóc đen thượng còn châm phức tạp tinh xảo. Dân tục phong tình bạc sức, gió thổi động sợi tóc, bạc sức lay động, sáng long lanh, như đầy sao hạ xuống phát gian. Nếu không phải chỉ còn cái đầu, tuyệt đối xưng được với là mỹ nữ. Vệ Tuân vừa thấy đến nàng, liền biết nàng chính là Bình Bình. Hắn rất có hứng thú đi đến thụ trước. Ngừng ở 10 mét ngoài, không hề về phía trước, xa xa đoan trang cái này xinh đẹp đầu, ánh mắt đảo qua, liền đem phu thê thụ chung quanh hoàn cảnh tình huống thu vào đáy mắt, trừ bỏ này cây phu thê thụ. Ngoài, mặt cỏ trong phạm vi không có khác cây cối cỏ dại. Địa phương thập phần trống trải, một khi đánh lên tới không có thể tránh né phòng ngự địa phương. Chỉ có phu thê thụ sau không xa có một chỗ dòng suối. Vệ Tuân sở trạm địa phương đều có thể nghe được xôn xao tiếng vang. Suối nước thực cấp, không cạn, xem suối nước trào dâng phương hướng. Khả năng tiếp chính là Tiểu Long Khê ngọn nguồn thác nước. Này hai cây lão nhánh cây phồn diệp mẫu. Tán cây che trời, nhánh cây lá cây quá mức tươi tốt. Còn có không biết là xà vẫn là dây mây đồ vật quấn quanh ở nhánh cây gian. Toàn bộ tán cây tựa như thật lớn tổ chim. Lấy Vệ Tuân dị hóa sau nhãn lực đều biện không rõ nhánh cây gian có hay không cất giấu thứ gì. Ong. Ong, kim mũi nhát gan không dám bay qua tới. Quỷ anh hóa thành đom đóm nhưng thật ra lớn mật thực. U lục ánh lửa phiêu phiêu hốt hốt. Nó một bộ nóng lòng muốn thử. Tưởng hướng đại thụ bên kia phi bộ dáng. Kết quả tiểu cánh còn không có động vài cái. Đã bị Vệ Tuân giơ tay bắt lấy. Quan vào bình nhỏ, bảo bối ngoan, quỷ anh vốn nên là bình thủy tinh quan không được. Nhưng nó hiện tại bám vào đom đóm thượng. Vệ Tuân quan nó động tác lưu loát cùng chảo mũi không có gì hai dạng. Chờ đem bình thủy tinh cất vào trong túi. Vệ Tuân lại vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến trên cây nữ nhân đầu mở hai mắt, sâu kín nhìn phía hắn, hải, Bình Bình, Vệ Tuân trực tiếp tự tin chào hỏi, không hề có mới vừa giáp mặt đem nhân ra hài tử trang bình nhỏ tự giác. Mỹ nhân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem, một đôi mắt đẹp hắc bạch phân minh, đuôi mắt tự nhiên thượng chọn, lộ ra cổ phong Mỹ, giống một bức tranh thủy mặc. Chỉ có môi lực có vẻ tái nhợt chút, lại như tây thi phùng tâm, càng có thể chọc người trìu mến, cho dù nàng chỉ có một viên đầu. Cũng mỹ đến làm người khó có thể rời đi tầm mắt. Đây là loại vượt qua giới tính tuổi, không nên tồn trên thế gian mỹ. Dịu dàng lại tốt đẹp, làm người có thể xem nhẹ hết thảy không hợp với lẽ thường địa phương. Hấp dẫn sở hữu thẩm mỹ bình thường người, đáng tiếc Vệ Tuân thẩm mỹ không bình thường, ta còn là thích người phía trước bộ dáng. Vệ Tuân tiếc nuối nói, nhớ tới lệ quỷ Bình Bình cả người huyết nhục lỏa lồ, lưu lại huyết lệ bộ dáng, hắn cảm thấy thân thể đều ở nhân hưng phấn hơi hơi nóng lên. Thanh âm khàn khàn lên. Lúc ấy ngươi mặt thật hồng. Thật là đẹp mắt. Huyết nếu có thể lưu càng nhiều điểm thì tốt rồi. Vệ Tuân biến thái dường như bức. Bức lải nhải nửa ngày. Lại không chịu hướng thụ trước đi một bước. Cái này làm cho treo ở trên cây nữ nhân đầu rốt cuộc mở miệng. Nàng thanh nếu hoàng oanh. Nói chuyện dễ nghe êm tai. Có thể làm người liên tưởng đến hết thảy mỹ diệu tiếng nhạc qua đi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc có người tới nơi này, mỹ nhân sâu kín thở dài một hơi. Hình như có vô hạn sầu khổ. Muốn nói lại thôi. Bình bình chờ tiên sinh đã lâu, ân ân. Ta cũng chờ ngươi rất lâu rồi. Thương nhớ ngày đêm, Vệ Tuân thống khoái thừa nhận. Ăn ngay nói thật. Làm như trước nay chưa từng nghe qua hắn như vậy càn rỡ nói. Mỹ nhân đầu mặt đều đỏ. Hàm răng khẽ cắn cánh môi. Nhẹ liếc mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt kia phong tình thực sự mị người vô cùng. Làm người nhịn không được muốn chạy càng gần. Đem mỹ nhân ôm vào trong lòng ngực. Xuất thân thiết bích thôn. Cha mẹ hiền từ. Huynh trưởng anh vĩ. Tuy là ở mênh mang núi lớn chung. So ra kém thành trấn phồn hoa. Nhiên gia đình hợp nhạc. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức. Cũng bình bình. Phát sinh chuyện gì, Vệ Tuân đánh gãy nàng chữ tình. Quan tâm lo lắng nói. Là ai làm ngươi chỉ còn một cái đầu. Hắn nói thật sự quá trắng ra. Mỹ nhân lại ngạnh một chút. Nhưng cuối cùng là không hề lải nhải. Bắt đầu tự thuật. Đại ý chính là các nàng thôn bế tắc hẻo lánh. Thôn trưởng là qua đi bao nhiêu năm trước thổ tư vương tuyển định. Vẫn luôn là một nhà một họ phụ tử truyền thừa. Nàng đại ca nguyên bản là phụ thân xem trọng người thừa kế. Chỉ tiếc thiên đố anh tài. Tuổi còn trẻ liền không có tánh mạng mà nàng đại ca đi sớm. Xa không tới cưới vợ sinh con thời điểm. Không có lưu lại nửa điểm huyết mạch. Dòng bên cũng đoạn tuyệt nhiều năm. Nàng cha mẹ chính là tỷ đệ thông hôn. Hiện tại mẫu thân đã chết. Phụ thân thời trước bị thương thân thể. Vô pháp sinh dục. Chỉ còn lại có nàng này một chi độc đinh, gia tộc bí thuật. Chỉ có thân tộc mới có thể truyền thừa, mỹ nhân bi thương nói. Trong mắt hình như có lệ quang, nhu nhược tựa co rúm lại tiểu thỏ. Phá lệ làm người trìu mến. Phụ thân không có biện pháp khác. Nói ta cùng với ca ca chính là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh sinh đôi huynh muội. Mệnh cách thượng cũng có tương tự. Có thể căng đến khởi truyền thừa. Liền muốn cho gà mái báo sáng. Để cho ta tới truyền thừa gia tộc này bí thuật ân ân. Sau đó đâu. Vệ Tuân thái độ thực có lệ. Nhưng mỹ nhân mỗi nói đến mấu chốt địa phương hắn đều sẽ dùng ân tỏ vẻ tán đồng. Liền lại có vẻ thực nghiêm túc đang nghe dường như. Cái này làm cho mỹ nhân thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục nói lên chuyện cũ. Nàng nói lên trong thôn tập tục. Nhà này truyền bí thuật đúng là chế thi đuổi thi bí pháp. Nhưng nàng bởi vì là nữ tử, bản tính thiên âm, vô pháp giống nam nhân như vậy dương khí sung túc. Cùng thi thể ngốc lâu rồi nàng liền sẽ sinh bệnh. Vì thay đổi này một tình huống, nàng phụ thân suy nghĩ cái biện pháp kết minh hôn, làm tồn tại bình bình. Gả cho chết đi ca ca. Cứ như vậy ca ca liền có thể thượng bình bình thân. Tiếp tục truyền thừa bí thuật ta không nghĩ muốn như vậy. Ta có thích ý người. Mỹ nhân đầu thẹn thùng dường như. Gương mặt đỏ lên, lo lắng sốt ruột. Chúng ta ước định tư bôn. Gặp mặt địa điểm liền tại đây cây phu thê dưới tàng cây. Ngày đó buổi tối ta từ trong nhà trộm trốn thoát. Đến nơi đây chờ hắn, nhưng hắn lại không có tới. Ta đợi hắn đã lâu. Đã lâu, chính là hắn vẫn luôn đều không có tới, mỹ nhân thanh âm càng ngày càng thấp. Cuối cùng đứt quãng, tựa khó nén nghẹn ngào, bị nước mắt tẩy qua mắt đẹp càng hiện trong suốt. Mà ta bị nhốt ở chỗ này rất nhiều năm, nhiều ít năm tháng qua đi. Cảnh còn người mất, hiện nay ta chỉ nghĩ cầu được giải thoát, mỹ nhân tình ý chân thành đối Vệ Tuân nói. Hảo tâm tiên sinh a. Người chính là ta chờ đợi nhiều năm người có duyên. Làm phiền ngài đem ta đầu cởi xuống. chôn ở này cây đế đi. Làm báo đáp, ta có thể đem qua đi tích góp tài bảo giao cho ngài. Có thể nói cho ngài này núi lớn chân quý thảo dược. Ngay cả gia truyền, đuổi thi bí quyết, nếu ngài muốn biết, ta cũng có thể báo cho. Không, này đó đều không quan trọng, Vệ Tuân lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Phi thường quyết đoán, không có nửa điểm chần chờ. Bình bình, ta chỉ nghĩ muốn ngươi, nhưng, chính là, mỹ nhân đầu tựa hồ bị hắn nói khiếp sợ tới rồi. Mắt đẹp trợn lên, hiện ra vài phần đáng yêu. Nhưng, chính là người quỷ thù đồ, phảng phất bị Vệ Tuân không chút do dự thái độ đả động. Mỹ nhân ánh mắt đầu tiên là do dự, theo sau dần dần kiên định lên, nghiêm mặt nói, nếu tiên sinh không chê bình bình đã là quỷ hồn, bình bình lại sao nhẫn tâm cô phụ tiên sinh hảo ý, còn thỉnh tiên sinh tháo xuống ta đầu. Vẫn chôn ở dưới tàng cây, chỉ lấy bình bình một lọn tóc mang đi đi, mỹ nhân nhẹ giọng nói. Mi mục hàm tình, làm lòng người say. Bình bình đem vẫn luôn đi theo tiên sinh, chân trời góc biển chân trời, mỹ nhân biểu song tâm, liền e lệ ngượng ngùng rũ xuống mắt tới. Trường hợp trong lúc nhất thời yên tĩnh, chỉ có gào thét thổi qua trong rừng tiếng gió, sau một lúc lâu Vệ Tuân không có động tĩnh. Mỹ nhân nghi hoặc dương mắt, xem hắn vẫn đứng ở tại chỗ chưa động, nhịn không được dò hỏi, tiên sinh vì sao không tới? Ân ân, tới cái gì? Vệ Tuân lần này ân lộ ra thất thần ý vị. Bị mỹ nhân nghe ra. Thoáng chốc nàng mày liễu dựng thẳng lên. Xấu hổ và giận dữ không vui nói. Tiên sinh phía trước lời nói. Chẳng lẽ chỉ là trêu đùa ta sao? Bởi vì ta là quỷ. Liền cảm thấy hảo khinh, Vệ Tuân kêu oan. Đây chính là oan uổng a. Ta chính là cái người thành thật. Chưa bao giờ làm thiếu đạo đức sự, mỹ nhân không thuận theo không buông tha. Vậy ngươi vì sao còn không qua tới, Vệ Tuân cũng nghi hoặc. Ta vì cái gì muốn qua đi? Mỹ nhân tức giận, dịu dàng không hề, xinh đẹp mặt hiện ra vài phần âm trầm trầm quỷ khí. Nam nhân nói quả thực không thể tin, ngươi luôn miệng nói muốn ta. Ngươi bất quá tới như thế nào muốn ta? Vệ Tuân lắc đầu. Cười khẽ, bình bình, ta là muốn ngươi mệnh à, nghe xong hắn lời này. Mỹ nhân đầu buồn bã cười thảm, trong mắt chảy ra huyết lệ, cuối cùng có vài phần Vệ Tuân trong trí nhớ phong thái. Nàng tiếng khóc nghẹn ngào tuyệt vọng, như ly đàn cô nhạn than khóc, quả nhiên, giống ta như vậy người. Sợ là trời sinh người ghét quỷ ghét, ngay cả mới gặp mặt ngươi cũng muốn giết ta. Thôi. Muốn giết ta ngươi liền tới đi. Dứt lời, mỹ nhân đầu nhắm mắt lại. Một bộ thỉnh quân tự tiện thái độ. Nhưng mặc dù nàng nói đến như thế, Vệ Tuân vẫn không có tới gần bất luận cái gì một bước. Rất có hứng thú nói. Ngươi này ảo giác xác thật so với phía trước mấy cái mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, ngươi hiện tại không thể rời đi này cây đi. Vệ Tuân đã sớm phát hiện này đều không phải là thật. Sự bình bình không nói đến hắn gặp qua lệ quỷ bình bình chân dung. Nếu là thật sự kẻ điên bình bình, gặp quỷ anh ở Vệ Tuân trong tay, còn không được lập tức xông tới cùng hắn chiến đấu. Này mỹ nhân đầu cùng hắn lại nhài lâu như vậy, vẫn luôn ở dụ dỗ hắn qua đi. Chỉ sợ nó không chỉ có không phải bình bình, lại còn có tạm thời không thể rời đi này cây nếu không phải bình bình. Nó ảo giác như thế tinh vi, chân chính thân phận là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết, thi hóa phi hồ vương, tùy cơ nhiệm. Vụ, nghênh chiến thi hóa phi hồ vương, bị phong ấn bản, nhiệm vụ cấp bậc, cực độ gấp gáp nhiệm vụ miêu tả. Cảnh cáo, ngài trước tiên tao ngộ thi hóa phi hồ vương. Phải cẩn thận. Hiện tại thi hóa phi hồ vương trên người tụ tập thiết bích thôn thôn trưởng một nhà oán niệm. Chính là đầu khó đối phó đại gia hỏa. May mắn chính là nó hiện tại vẫn bị phong ấn tại quỷ anh trước mộ. Tạm thời vô pháp rời đi phu thê thủ. Thỉnh ở thi hóa phi hồ vương bùng nổ trước đem nó giết chết hoặc mau chóng thoát đi nơi này đi. Nếu không ngài kết cục sẽ là tử vong. Chỉ cần Vệ Tuân không tới gần này cây, tạm thời chính là an toàn. Nhưng hắn trước mắt thân thể dị hóa đều là cận chiến loại thủ đoạn. Không tới gần nói, hắn cũng vô pháp có vui sướng tràn trề chiến đấu. Vệ Tuân chịu ở chiến đấu trước nghe như vậy nhiều. Không ý nghĩa nói, cùng này mỹ nhân đầu có lệ. Nguyên nhân chính là vì hắn lúc ấy đang ở lữ quán mua sắm thực đơn chọn lựa tiện tay viễn trình vũ. Khí thi hóa phi hồ vương. Thời đại thay đổi, lời còn chưa dứt. Vệ Tuân trên vai đột nhiên nhiều cái súng phóng lựu. Tên là mã ném lao y hào. Súng phóng lựu phản thần quái loại. Thấp xứng phục chế bản. Phẩm chất, phục chế giả cá nhân chế tạo giá cả. 15.000 tích phân tác dụng. Kinh lữ quán bình định. Nên đạo cụ hiệu quả cực không ổn định. Đối thần quái loại quỷ quái sát thương tính còn nghi vấn. Hạn định nguy hiểm cấp lữ trình cập hướng lên trên có thể sử dụng. Có thể sử dụng số lần 1/1 ghi chú 1, hỏa tiễn uy lực tùy cơ ở, súng ống đạn dược thương, nguyên. Bản 1% đến 100%, thượng nhưng đánh giết quỷ vương, hạ oanh bất tử lệ quỷ, là Âu hay Phi, một pháo liền biết, ngươi hiểu ta ý tứ đi bài phục chế giả ghi chú 2, hư. Nhớ lấy không cần ở, súng ống đạn dược thương, trước mặt sử dụng. Chúng ta làm tiểu tam điệu thấp điểm. Đừng đi nguyên phối nơi đó, khoe khoang. Ngươi hiểu ta ý tứ đi bài phục chế giả Vệ Tuân nguyên bản coi trọng chính là nguyên bản ống phóng. Hỏa tiễn, chỉ tiếc cao tới 20 vạn tích phân giá cả làm hắn lực bất tòng tâm. Chỉ có thể mua sắm thấp xứng bản, xem nhẹ tiện hề hề ghi chú. Gấp 10 lần nhiều chênh lệch giá. Khả năng tùy cơ đến 100% nguyên bản uy lực. Vệ Tuân cảm thấy có thể đánh cuộc một phen ai sẽ như vậy phi tùy cơ đến thấp nhất hiệu quả đâu. Lại không phải châu phi người. Vệ Tuân đầu vai khiêng thiết màu đen ống phóng hỏa tiễn hoàn toàn. Nhìn không ra là phục chế phẩm. Đường cong lãnh ngạnh sắc bén. Lộ ra vũ khí nóng đặc có thiết huyết uy hiếp cảm. Đen nhánh pháo trong miệng, đằng trước trình thoi hình đầu đạn đã nhét vào xong. Ở ống trong khu vực quản lý vận sức chờ phát động, Vệ Tuân ngón tay lưu loát khấu động cò súng. Chỉ nghe ầm vang một tiếng sấm sét nổ mạnh vang lớn. Cường đại lực phản chấn đến hắn dị hóa thân thể không có thể chống đỡ được. Lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể, hắn khoảng cách đại thụ thân cận quá. Nếu là bình thường hỏa tiễn Vệ Tuân như vậy gần khoảng cách đến cùng thụ cùng nhau tạc. Nhưng đây là chuyên môn phản thần quái loại hỏa tiễn. Chỉ biết công kích linh dị quỷ quái. Sẽ không thương đến mặt khác thật thể. Vệ Tuân chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt mênh mông linh có thể. Nước lũ như cửu thiên thác nước chút xuống mà xuống. Khí thế bàng bạc nhằm phía đại thụ thượng mỹ nhân đầu. Này linh có thể quá nồng. Dẫn tới chung quanh hạ sương mù tràn đầy nùng khói trắng khí. Mây mù lượn lờ. Hoàn toàn thấy không rõ phía trước sự vật. Chỉ có thể nghe được mỹ nhân đầu thê lương như dã thú lại chung khí 10 phần gào giống thanh từ. Phía trước truyền đến chung khí 10 phần, hỏng rồi. Mắt thấy này sương mù dày đặc dâng lên Vệ Tuân liền giác ra không ổn. Dựa theo có yên vô thương định lực. Lần này ống phóng hỏa tiễn uy lực phỏng chừng không được, không có khả năng là hắn vận khí không được. Khẳng định là kia phục chế giả chuyên môn bán hàng giả. Đáng chết, nếu là tương lai có cơ hội. Vệ Tuân khẳng định muốn cho này hàng giả thương đem hắn lãng phí 1 vạn 5 tích phân toàn nhổ ra. Mới được, nhưng hiện tại quản không được nhiều như vậy. Vệ Tuân bỏ xuống báo hỏng ống phóng hỏa tiễn. Như rời cung chi nhào vào sương mù dày đặc, sương mù chung trừ bỏ dã thú rít gào, còn tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Này hỏa tiễn khẳng định vẫn là thương tới rồi thi hóa phi hồ vương. Nồng đậm mùi máu tươi lệnh Vệ Tuân hai mắt càng thêm đỏ bừng. Hắn hô hấp càng thêm trầm trọng, tim đập mau kinh người. Sương mù dày đặc chung hai mắt thấy không rõ phương hướng. Ma quỷ trực giác lại có thể phán đoán ra địch nhân ở phương nào, gió mạnh sậu khởi. Lợi chảo ngang nhiên gạt rớt. Đầu ngón tay truyền đến xé rách cảm. Thân thể sườn phía trước gần trong gang tấc xương mù chung lại chợt xuất hiện thô ráp vỏ cây mắt. Thấy vệ tuân đang muốn cùng phu thê thụ đụng phải. Hắn thân thể lại không thể tưởng tượng linh hoạt uốn éo. Thế nhưng xoay người qua. Hai chân dẫm lên thân cây. Một mượn lực lại lần nữa hướng xương mù dày đặc con mồi đánh tới. Đầu ngón tay câu xả chảo lạn ra. Người bị vệ tuân tùy ý ném xuống. Thi hóa phi hồ vương tốc độ cực nhanh. Quay chung quanh phu thê thụ di động. Vệ tuân theo sát sau đó. Thường xuyên đụng vào xương mù dày đặc chung hắc ảnh. Không có ảo giác ngụy trang. Mặt cỏ hóa thành đất hoang. Cành lá tốt tê phu thê thụ cũng đã sớm khô héo. Cháy đen nhánh cây thượng lảo đảo lắc lư. Thế nhưng treo gần trăm chương khô quắt ra người. Những người này ra xem tỷ lệ tuyệt không phải cùng. Phê, bị rủ hoặc trong núi người hoặc là ba lô khách. Sở hữu nhân mỹ nhân rủ hoặc đi đến thụ trước mọi người. Tất cả đều bị giảo hoạt thi hóa phi hồ vương nuốt ăn. Vệ tuân đang tìm kiếm thi hóa phi hồ vương. Này giảo hoạt đồ vật ảnh trước sau giấu ở sương mù dày đặc chung. Ngẫu nhiên hiển lộ thân thể như băng sơn một góc bạo lộ ra đầu thi hóa phi hồ vương cực kỳ thân. Thể cao lớn, giấu ở sương mù hải bên trong. Không thể tưởng tượng kinh tủng khủng bố. Lữ quán nhiệm vụ nhắc nhở thanh từ vệ tuân bên tai xẹt qua. Lại dẫn không dậy nổi hắn đinh điểm chú ý. Trước mắt hắn đã say mê với chém giết truy đuổi mau cảm chung vô pháp tự kềm chế. Trên trán hai sừng đã dài ra đệ nhất cong xoắn ốc. Giác tiêm đối oán niệm âm khí cực kỳ mẫn cảm. Nhắm mắt lại, vệ tuân phảng phất có được một loại khác tầm nhìn. Có thể dễ dàng nhìn đến cho đen đường cong phác họa ra thi hóa phi hồ vương hình dáng, nó xác thật. Phi thường đại A, ngài quan sát tới rồi thi hóa phi hồ vương. Thiết bích thôn thôn trưởng. Thôn trưởng trưởng từ A Long hỗn hợp oán niệm nhiệm vụ tiến độ. 3,5% kia cho đen sắc đường cong tạo thành quái vật hình dáng đã không giống như là phóng đại bản. Thi hóa phi hồ. Nó có 8 điều gầy như ma côn thon dài tứ chi. Chống thượng khoan hạ đoạn. Tê hình khổng lồ thân hình. Động tác khi như trùng trăm chân dán mà bò sát. Không chịu trọng lực ảnh hưởng bản năng dễ như trở bàn tay kéo khổng lồ thân hình bò lên trên phu. Thê thủ, thả tốc độ cực nhanh. Trước một giây còn ở vệ tuân trước người phía đông bắc hướng. Ngay sau đó lại thuấn di đến hắn phía sau, ở sau người. Vệ tuân thoáng chốc xoay người. Lợi chảo như đao từ dưới lên trên phản cắt. Chính công kích khi lại có một thê lương oán độc gào giống thanh từ trong đầu bỗng nhiên vang lên. Ô anh thi hóa phi hồ vương khiếu kêu chấn đến vệ tuân đầu óc ầm ầm vang lên. Thần chí đều có chút hoảng hốt. Nguyên bản công hướng thi hóa phi hồ vương lợi chảo xoa nó ngạnh ra xẹt qua. Nó làn da cứng rắn cực kỳ. Mặt ngoài hình như có tầng thi du dính hoạt. Móng vuốt sắc bén như vệ tuân đều khó có thể ở nó trên người lưu lại vết thương, chỉ có thân thể hắn. Dựa thượng 1/3 chỗ bị hỏa tiễn oanh ra thật lớn miệng vết thương. Cơ hồ oanh đoạn nó nửa thanh thân thể. Sền sệt như keo nước màu xám nâu chất lỏng từ miệng vết thương trào ra. Nứt toạc khủng bố miệng vết thương thế nhưng ở bay nhanh khép lại nhưng vệ tuân sẽ không cho nó cơ. Hội này, hắn mỗi lần công kích đều tinh chuẩn tàn nhẫn dừng ở thi hóa phi hồ vương miệng vết thương. Đêm này xé rách đến càng khai. Thi hóa phi hồ vương bạo nộ gào giống. Bén nhọn chói tai thanh âm lại không hề đối vệ tuân khởi nửa điểm ảnh hưởng. Dù sao hắn sẽ không cảm thấy đau đớn, theo thi hóa phi hồ vương trên người thương càng ngày càng nặng. Sương mù chung dần dần tràn ngập khởi tanh hôi gay mũi mùi lạ. Màu xám sương mù dung nhập đến hỏa tiễn tạo thành nồng đậm sương trắng chung. Hỗn hợp ở bên nhau. Như thi hóa phi hồ vương hành tung giống nhau ẩn nấp. Khó lòng phòng bị. Đương vệ tuân cảm thấy chính mình thân thể bắt đầu tê mỏi. Độc đã trọng thâm, nhưng hắn không để bụng. Bởi vì Vệ Tuân Sấn thi hóa phi hồ vương phi phác lại đây cơ hội gắt gao bắt được nó trên sống lưng. Miệng vết thương, thả người nhảy, nhảy lên thi hóa phi hồ vương thân thể. Hà tiếp tục chạy a, Vệ Tuân tiếng cười khàn khàn. Thi hóa phi hồ vương trên người bị hỏa tiễn liệu quá địa phương cháy đen một mảnh. Dịch nhầy tất cả đều không có. Chính thích hợp thi lực. Vệ Tuân tay phải móng vuốt cơ hồ khảm nhập ở thi hóa phi hồ vương miệng vết thương. Tùy ý nó điên cuồng nhảy lên chạy vội đều không thể vùng thoát khỏi. Tay trái phát rồ thâm đào nhập nó miệng vết thương. Đào dưa hấu xé rách thịt khối. Ô anh, thi hóa phi hồ vương như thoát cương con ngựa hoang điên cuồng ném nhích người thể. Vệ Tuân lợi chảo lại như cái đinh gắt gao đinh ở thân thể hắn chung. Vô luận nó vô pháp phát cuồng đều không thể vùng thoát khỏi. Nếu nó có thể nhảy vào rậm rạp rừng rậm, có lẽ có thể dựa tùm nhánh cây đem Vệ Tuân quát xuống dưới. Nhưng thi hóa phi hồ vương hiện tại hoạt động khoảng cách bị hạn chế ở phu thê thụ biên 10 mét. Này 10 mét tất cả đều là đất trống. Hảo xảo, Vệ Tuân khàn khàn nói. Trong mắt màu đỏ tươi hung lệ. Kia cổ từ xé nát thi hóa phi hồ thống lĩnh khi liền tích góp xuống dưới bạo ngược sát dục càng ngày. Càng mãnh liệt, ủng đổ ở ngực, trong thân thể, Vệ Tuân cảm giác chính mình như là cái tràn ngập khí khí cầu. Lại không kịp thời phát tiết ra tới thân thể liền phải nổ mạnh. An tĩnh lại, hảo sao, Vệ Tuân cảm thấy được chính mình trong thanh âm đã mang theo quỷ dị khí âm suy thanh. Như dung nham sôi trào tiếng vang. Nhưng hắn không thèm để ý. Chính như hắn không hề chấp nhất xé đào thi hóa phi hồ thống lĩnh huyết nhục thân thể hắn quá mức. Khổng lồ, muốn đem nó hoàn toàn xé nát đến phí một hồi lâu công phu mà hiện tại Vệ Tuân bức thiết muốn ngưng. Hẳn nó thê lương gào giống. Làm nó vĩnh viễn an tĩnh lại, lợi dụng trên trán hai sừng mang đến dị biến tầm nhìn. Vệ Tuân nhìn về phía kia hàng ngàn hàng vạn cấu thành thi hóa phi hồ vương trừu tượng thân hình màu. Xám thô tuyến, đường cong nhan sắc bất đồng, vặn vẹo đan chéo ở bên nhau. Từ sâu đến thiền, nhất rõ ràng đường ranh giới có hai nơi. Phân biệt ở vào nó khổng lồ thân hình trước 1/2 chỗ cùng sau 1/5 chỗ thi hóa phi. Hồ vương trên người có thiết bích thôn thôn trưởng. Thôn trưởng trưởng từ A Long oán niệm chỗ giao giới, chính là nó khổng lồ thân thể yếu ớt nhất yếu hại, giống như trời sinh thợ săn. Bản năng liền nhảy bén bắt lấy con mồi nhược điểm, Vệ Tuân mạo hiểm ở thi hóa phi hồ vương tiếp theo cái quay cuồng nhảy lên khi buông ra tay. Từ nó thân thể thượng tự do trượt xuống, hiểm hiểm tránh đi nó sắc bén như đao tiết chi. Ở vừa lúc rơi xuống trước nửa đoạn đường ranh giới khi hắn ngón tay dùng sức cung khởi như ưng chảo, hung ác đâm thủng nó cứng cỏi ướt hoạt làn da, lưu lại năm đạo xé rách chảo ngân. Ngao a, bị thương đến nơi đây thi hóa phi hồ vương tiếng rít thanh minh hiện thay đổi. Nguyên bản thê lương chói tai gào giống trong tiếng tựa hồ trộn lẫn vào nhân loại thống khổ kêu thảm. Thiết thân thể càng là run rẩy co rút, miệng vết thương như suối phun phun ra đại lượng sền sệt hôi huyết. Đem Vệ Tuân rót vừa vặn tanh hôi dính hoạt máu đen ghê tởm vẫn là tiếp theo. Màu xám máu đụng chạm đến Vệ Tuân làn da. Tức khắc hắn toàn thân tê mỏi tình huống càng thêm nghiêm trọng thi hóa phi hồ vương trong cơ thể. Máu có độc, không chỉ có thể bốc hơi dung nhập đến xương mù chung. Tiếp xúc gần gũi độc tính càng sâu, Vệ Tuân cảm giác chính mình nửa người tê mỏi, thiếu chút nữa bị thi hóa phi hồ vương từ trên người vùng thoát khỏi. Nhưng hắn không tránh không né, điên cuồng không đi quản dần dần tê mỏi thân thể, lợi chảo lại lần nữa xé rách vừa rồi nó trên người miệng vết thương. Tựa như một cái cắn chết địch nhân không bỏ chó điên, anh ô. Thi hóa phi hồ vương thảm thiết rít gào, hí vang trong tiếng nhân loại tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thấp. Ở Vệ Tuân cơ hồ đem nó từ trung gian xé rách sau. Thi hóa phi hồ vương rốt cuộc vô lực nhúc nhích, Tuy rằng còn tại quay cuồng bò sát, dãy rùa động tác lại hiện ra cổ hữu khí vô lực kính, Vệ Tuân thở ra một hơi. Cảm giác chính mình ngực phổi đều bị thi hóa phi hồ vương máu tanh hôi khí chất đầy. Thân thể tê mỏi tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, làm hắn cả người thoát lực, ngừng keo trạng máu cơ hồ đem hắn dính ở thi hóa phi hồ vương làn da thượng. Nhưng xé rách cường địch, đánh bại đối thủ vui sướng cảm lại làm trong thân thể hắn máu gần như sôi trào. Thở dốc nhiễm nóng cháy hơi thở, hô lại là một lần dài lâu hô hấp. Không biết có phải hay không ảo giác, Vệ Tuân thân thể chung quanh độ ấm đều ở bay lên. Dán ở hắn bên ngoài thân màu xám máu khô cạn thành mảnh nhỏ. Như màu xám vảy nứt toạc bóc ra, nhiệt, nóng quá, Vệ Tuân thần trí hoảng hốt. Cảm giác chính mình tựa hồ bị ngọn lửa bao vây. Nóng bức mang đến sao động dẫn phát rồi hủy diệt dục vọng. Làm hắn nóng bỏng tưởng xé nát cái gì. Cắn nuốt con mồi huyết nhục, lợi chảo hạ con mồi còn tại kéo dài hơi tàn. Nó còn chưa tử vong. Khô cạn dịch nhầy đã không còn là vây khốn hắn gông xiềng. Chấn động rớt xuống những cái đó dịch nhầy tàn phiến. Vệ Tuân cố sức đem chết lặng lợi chảo từ thi hóa phi hồ vương miệng vết thương rút ra. Không có cố định địa phương. Hắn bắt đầu xuống phía dưới lăn xuống, thi hóa phi hồ vương thân thể hạ đoan ngọ phần có một. Là nó cuối cùng một chỗ yếu hại. Đem nơi đó xé lạn, đập vỡ vụn, trận này dài lâu, tàn bạo chiến đấu. Liền đem rơi xuống kết thúc, lấy Vệ Tuân thắng lợi chấm dứt, dị biến phát sinh ở trong nháy mắt, san. Giá trị, 36 trong chiến đấu không ngừng giảm xuống san giá trị. Nguyên bản duy trì ở cái này tuy rằng nguy hiểm, nhưng Vệ Tuân còn tính có thể bảo trì lý trí trị số, nhưng ngay sau đó. Hắn san giá trị trực tiếp rớt 10 điểm, san giá trị. 26 trường kỳ duy trì ở thấp tử vong đếm ngược trạng thái. Làm Vệ Tuân san giá trị lấy mỗi cách 24 giờ 10 giờ tốc độ giảm xuống. Hắn lần đầu tiên san giá trị giảm xuống. Đúng là ở Tiểu Long Nghĩa Trang. Đi nhà chính lấy trá nhiễm bố bao thời điểm, 3 giờ sáng, từ không điểm bắt đầu. Vệ Tuân truy tung, tìm kiếm, đến tìm được phu thê thụ nơi này. Lại đến cùng thi hóa phi hồ vương rằng co cùng chiến đấu kịch liệt. Thời gian ở lặng yên không một tiếng động chung trôi đi, 3 giờ sáng lại một lần tới rồi, nếu là thường lui tới. Vệ Tuân sẽ khôn khéo tính toán chính mình thời gian, vẽ ra điểm mấu chốt, nhưng có thể là thi hóa phi hồ vương độc tố tê mỏi. Có thể là chiến đấu quá mức đầu nhập, lại có lẽ là trong thân thể hắn quái vật ý thức. Đã áp qua lý trí, nó khát vọng san giá trị hạ thấp chuyện này phát sinh. Giảo hoạt không đi nhắc nhở, cái kia Vệ Tuân vẽ ra điểm mấu chốt. Bị lướt qua, hắn san giá trị ngã phá nguy hiểm giá trị, đại não trống rỗng. Mơ màng hồ đồ, ta là ai? Hỗn loạn ý thức như là phiêu phù ở một mảnh hư vô trên biển. Bên trái là nóng bỏng nóng rực, bên phải là đến xương lạnh băng. Mà hắn liền tại đây hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng chung dãy giụa chìm nổi. Quá lãnh cùng quá nhiệt luân phiên làm hắn cảm giác hỗn loạn. Không biết đang ở phương nào, ta ở đâu, thân thể ở năng lượng đánh sâu vào đối đâm chung lặng yên. Phát sinh dị biến, nhân loại thoái hóa xương cùng tê ngứa lên. Có thứ gì đâm thủng làn da, hướng ra phía ngoài sinh trưởng, đó là cái gì? Là cái đuôi, ác ma nhất sắc bén cứng rắn vũ khí, ác ma. Ta là ác ma, ta là nhân loại. Hỗn loạn bạo động tư duy vô pháp bình tĩnh tự hỏi. Tự hồ thành công ngàn thượng vạn nguy hiểm tri thức hướng hắn trong đầu vọt tới. Rảo đến hắn tư duy loạn thành một nồi sôi trào canh. Các loại hỗn độn vô tự tư duy mảnh nhỏ ở bành trướng. Va chạm, quay cuồng, đến cuối cùng hóa thành nhất bản năng dục vọng, ta hảo đói, dị biến yêu cầu năng lượng. Hắn hiện tại năng lượng không đủ, còn muốn càng nhiều. Càng nhiều năng lượng, dưới thân quái vật vô pháp cung cấp hắn nhất yêu cầu năng lượng. Xương cùng ở phát ngứa, xương bả vai phía sau cũng truyền đến tê dại cảm giác. Đó là hắn sắp sửa phát sinh dị biến. Nhưng bởi vì năng lượng không đủ, dị biến chỉ có thể không cam lòng tạm thời bỏ dở, không đủ. Năng lượng không đủ, hắn tầm mắt đảo qua sườn phương. Nơi đó tựa hồ có chỉ cấp thấp ma muỗi. Năng lượng nhược đáng thương. Hơn nữa đã cùng hắn ký kết khế ước, không thể ăn, hắn thay đổi cái phương hướng ngóng nhìn. Ở nơi đó, có hỗn tạp không thuần. Vẫn sống nhảy lượng đại năng lượng, muốn ăn, hắn liếm liếm môi. Cố sức đứng dậy, lung lay, còn không có dị hóa hoàn thành thân thể dị dạng quái dị. Tái nhợt làn da thượng che kín ma mị hoa văn, thon dài tiêm đuôi vòng ở trên eo. Tân mọc ra cái đuôi thượng là loang lổ, còn chưa trường tề vảy. Thoạt nhìn có điểm xấu xí, xương bướm về phía sau nhô lên. Như là gầy đến dinh dưỡng bất lương. Kỳ thật là bởi vì năng lượng thiếu thốn. Còn chưa mọc ra cánh cốt, hắn thật sự hảo đói. Yêu cầu bắt lấy con mồi. Bổ sung năng lượng, tái nhợt ngón tay nâng lên. Đen nhánh bén nhọn móng tay chỉ hướng phía đông bắc con mồi ở cái kia phương hướng, 3 giờ sáng. Lúc ấy chính xuất đầu mẻ chán tường thoát khỏi lệ quỷ bình bình đuổi giết ô lão lục đánh cái dùng. Mình, trong lòng chợt sinh ra cực đoan dự cảm bất tường, trốn. Nhanh lên chạy trốn, này trong nháy mắt cực cường cầu sinh bản năng làm hắn cơ hồ vô lý trí. Trực tiếp lựa chọn tự bạo một nửa rồi bỏ, cùng lệ quỷ bình bình lưỡng bại câu thương. Lúc này mới cuối cùng là thoát ly chiến trường, nguyên nhân chính là như thế. Lệ quỷ bình bình trọng thương, tích, bình bình, trọng thương. Thi hóa phi hồ vương phong ấn, sắp giải trừ, đếm ngược, có cái thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, nhưng hắn không để bụng, giờ phút này hắn toàn bộ thần trí đều bị đói khát cảm chiếm cứ. Đi săn, cắn nuốt, tiến hóa, hắn bước đi tập tễnh, hướng về con mồi, phương hướng đi đến, không nghĩ tới chính mình phía sau sương mù dày đặc, phu thê thụ ầm ầm sập. Nguyên bản không có tiếng động khổng lồ quái vật trên người toát ra tảng lớn mù dịch những. Cái đó mù dịch đem thi hóa phi hồ vương vây quanh. Nguyên bản khổng lồ lại cồng kềnh thân thể thu nhỏ lại một vòng. Lại thu nhỏ lại một vòng. Màu xám nâu thân thể biến thành màu đen. Ẩn ẩn nổi lên huyết quang, phong ấn giải trừ thi hóa phi hồ vương mở hai mắt. Tam đối huyết hồng trong mắt âm ngoan oán độc nhìn chằm chằm phía trước địch nhân. Lặng yên không một tiếng động từ sau lưng tiếp cận, cảm thấy được phía sau khác thường. Hắn quay đầu, cả người lại đã bị khổng lồ hắc ảnh từ trên xuống dưới. Hoàn toàn bao phủ, ầm vang so với phía trước cường đại vô số lần thi hóa phi hồ vương một chảo chụp. Ở hắn trên người. Đem hắn trực tiếp chụp phi vào phu thê thụ sau dòng suối, nóng quá, nóng cháy nóng bỏng thân thể phao. Tiến suối nước, có trong nháy mắt hắn tựa hồ tỉnh táo lại. Lý trí muốn đột phá dã tính bản năng trói buộc, vừa rồi hắn kỳ thật đã sớm ý thức đến từ sau lưng. Nguy hiểm, chính là tiến hóa tiêu hao trong thân thể hắn quá nhiều năng lượng. Đói khát cảm lại chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức. Thế cho nên hắn lười đến trốn tránh, chỉ là hơi chút nghiêng đi thân thể, tránh đi yếu hại mà thôi, không có dị hóa hoàn thành làn da không tính cứng rắn. Bị xé rách, hắn ở đổ máu, nhưng không có quan hệ, cái gì đều so bất quá dị hóa quan trọng, bản năng thúc giục hắn đứng dậy. Không cần để ý tới phía sau quái vật, tiếp tục đi đuổi theo con mồi. Nhưng tựa hồ lại có một khác ý thức ở cùng bản năng đối kháng. Mệnh lệnh hắn nhanh giết quái vật. Sau đó tiếp tục ngốc tại suối nước. Thẳng đến thức tỉnh lại đây, không thể lại mất khống chế đi xuống. Đối mất khống chế chán ghét. Đối dị hóa truy tìm. Hai người mâu thuẫn lại vô pháp cùng tồn tại. Cái này làm cho hắn hỗn loạn đại não vô pháp làm ra quyết định. Thế cho nên thân thể như là chờ thời máy móc, vẫn không nhúc nhích ghé vào suối nước chung. Thật giống như đã chết giống nhau, tình huống của ngươi tựa hồ thực không xong một cái yêu nhã. Trầm thấp giọng nam ở hắn trong ý thức vang lên có lẽ. Người yêu cầu một ít trợ giúp hắn mơ màng hồ đồ, đầu óc còn ở cân nhắc là lên, vẫn là tiếp tục. Ghé vào suối nước, cái này cao thâm vấn đề. Lười đi để ý, đột nhiên xuất hiện thanh âm. Đối phương khẽ cười một tiếng, xem ra tình huống thật là phi thường không xong. Như vậy, Vệ Tuân tiên sinh, ngươi hay không muốn ký kết một cái nho nhỏ khế ước? Tới vượt qua giờ phút này cửa ải khó khăn đâu Vệ Tuân tiên sinh. Vệ Tuân, thanh âm này tựa hồ xua tan hắn trong đầu hỗn độn sương mù. Lý trí nháy mắt trở về, đối. Vệ Tuân, ta là Vệ Tuân, Vệ Tuân ý đồ đứng dậy. Lại phát hiện chính mình vô pháp cảm giác đến ngoại giới. Cũng vô pháp khống chế thân thể. Hắn tựa hồ ở vào đặc thù ý thức không gian chung, nếm thử vài lần. Không thể thoát ly, Vệ Tuân dứt khoát không nỗ lực. Hắn nhận ra thanh âm này là thứ gì, tên là sao sao sao lữ quán khách phục khế ước. Ân, mụ mụ nói cho ta tuyệt đối không thể cùng kỳ quái đồ vật ký kết khế ước, Vệ Tuân có lệ. Sấn hiện tại thanh tỉnh bay nhanh tự hỏi như thế nào vượt qua trước mắt khốn cảnh. Thanh tỉnh chỉ là tạm thời. Một khi trận này đối thoại kết thúc, hắn lại sẽ biến thành mất khống chế não tàn ngốc tử. Thi hóa phi hồ vương truy ở hắn tí cổ mặt sau một ngụm cắn đều có thể đem hắn cấp cuối. Cùng cắn chết, nhưng Vệ Tuân nghĩ tới nghĩ lui. Phát hiện trừ phi đem sụp đổ san giá trị kéo trở về. Nếu không muốn khôi phục thanh tỉnh thật sự không có khả năng, ít nhất hắn hiện tại còn vô pháp. Khống chế dị hóa thân thể. Đến lúc đó hắn liền chính mình tên đều không nhớ rõ. Vệ Tuân tiên sinh. Ngài suy xét rõ ràng sao? Giọng nam gãi đúng chỗ ngứa vang lên. Yêu nhã cười khẽ, có thể lãng phí thời gian cũng không nhiều, ta không phải cùng ngươi nói. Ta mẹ nói cho ta. Tuyệt đối không thể theo tới kỳ quái đồ vật ký kết khế ước, Vệ Tuân như cũ cự tuyệt. Có lẽ ở gần chết thời điểm, ai đều không thể cự tuyệt ma quỷ dụ hoặc. Nhưng Vệ Tuân bất đồng. Nếu hắn nguyện ý. Có thể lý trí đến gần như lãnh khốc vì theo đuổi kích thích mà chết. Có thể, nhưng trên lưng cái không thể hiểu được khế ước. Từ nay về sau hết thảy hành động đều phải đã chịu khống chế. Không được, hắn chỉ thuộc về chính hắn. Vô luận thân thể vẫn là linh hồn, ta đương nhiên không phải ác ma. Nếu ngươi bài xích khế ước cái này tên, nói là thương vụ hiệp nghị cũng có thể. Giọng nam không nhịn được mà bật cười. Theo sau lại nho nhã lễ độ xin lỗi xin lỗi. Ta cũng không phải cố ý nhìn trộm ngươi tự hỏi. Chỉ là trước mắt ngươi đang đứng ở ta lĩnh vực bên trong, trên thực tế. Này hiệp nghị cũng không hà khắc. Sẽ không khống chế ngươi hành động. Đây là ngươi giáp phương một chương màu ngân bạch giấy phiêu phiêu hốt hốt. Rơi xuống Vệ Tuân trước mặt. Giống thân cận đơn dường như liệt mấy hành tin tức. Tên họ, An Tuyết Phong. Giới tính, nam, thân cao, 195, thể trọng, tính hướng, yêu thích, tài sản, Vệ Tuân lễ phép tính có lệ nhìn vài lần. Hắn cùng ma quỷ ký khế ước không có hứng thú. Cùng nam nhân ký khế ước càng không có hứng thú. Nhưng An Tuyết Phong tên này Vệ Tuân thế nhưng có điểm ấn tượng. Tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá, có thể bị hắn nhớ kỹ đồ vật. Khẳng định là hữu dụng, rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua tên này. Vệ Tuân suy tư, đương nhìn đến An Tuyết Phong cá nhân tin tức bên một tấc ảnh chụp khi. Hắn sửng sốt một chút, nháy mắt nhớ tới, này không phải hắn trước kia hack tiến thân ca máy tính. Phá giải mã hóa văn kiện khi nhìn đến hình người sao. Lúc ấy ca ca sau khi mất tích, Vệ Tuân phế đi lão đại kính phá giải 3 ngày 3 đêm. Vốn dĩ cho rằng có thể biết được điểm mất tích ca ca quan trọng tin tức. Kết quả mã hóa văn kiện chỉ có chương nam nhân ảnh chụp. Khi hắn thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lấy đà, sau lại hắn lại ở trên mạng tìm tòi. Phát hiện người này tin tức đại bộ phận đều bị che giấu lên. Có thể được đến tin tức chỉ nói An Tuyết Phong là thủ đô công an hình cảnh đại đội trưởng. Lập không ít công. Đáng tiếc tuổi còn trẻ liền hy sinh vì nhiệm vụ, hắn không phải đã chết. Vệ Tuân bỗng nhiên dâng lên hứng thú. Đối cái này đã sớm hy sinh vì nhiệm vụ. Ảnh chụp lại ở hắn ca mã hóa văn kiện nam nhân. Đương nhiên, lúc ấy hắn ca văn kiện cấp người này ghi chú chính là cực đoan nguy hiểm. Nhưng này lại càng có thể kích khởi Vệ Tuân hứng thú, có lẽ không có đi, đó chính là hắn hiện tại. Tình huống rất nguy hiểm, Vệ Tuân nhướng mày. Vì cái gì nhất định phải cùng ta ký kết khế ước, không ký khế ước hắn sẽ chết. A giọng nam chỉ là cười khẽ, cũng không đáp lại, Vệ Tuân đều có chính mình phán đoán. Giảo hoạt Vệ Tuân mơ hồ ý thức được, bức thiết yêu cầu ký kết khế ước người. Có lẽ cũng không phải hắn, cũng không chỉ là hắn, chỉ cần có thể ở khế ước nắm giữ quyền chủ động. Hắn đối loại đồ vật này liền không phải thực mâu thuẫn, ký kết khế ước sau. Ta có thể hồi san. Không thể giọng nam nói người yêu cầu gia nhập hắn lữ đội, nước xa không giải được cái khát. Ở gần, Vệ Tuân nói điều kiện. Ta hiện tại san giá trị băng thành như vậy. Không đợi tương tây lữ trình hoàn thành phải thu nhỏ ngốc từ chết bất đắc kỳ từ, nếu ký kết hiệp. Nghĩ, sẽ trước tiên dự chi cho ngươi một bộ phận thù lao một khối hồng đồng sắc kim loại bài rừng ở Vệ Tuân trong tay. Hình tròn huy chương đồng ngoại vòng có tính phóng xạ tam giác. Tựa như chiều hướng thái dương, tên. Sao sao sao tên họ bài phẩm chất. Không biết công năng, ký lục tên của ngươi. Vô luận cỡ nào điên cuồng hoàn cảnh, ngươi đều sẽ không quên tên của mình. Cũng lưu giữ một phần lý trí. Đã ký lục tên không phần một trừ bỏ tên họ bài bên ngoài. Còn có một quyển màu nâu. Dùng hồng giải lụa chát khởi tấm da dê. Đây là cái gọi là thương vụ hiệp nghị. Hiệp nghị không dài. Một chương giấy là có thể viết xong. Giáp phương. An tuyết phong ất phương. Vệ Tuân điều thứ nhất. Hợp tác kỳ hạn. Bổn hợp đồng kỳ hạn vì nửa năm đệ nhị điều. Giáp phương nghĩa vụ. Giáp phương ứng căn cứ hiệp nghị ước định đúng hạn chi trả ất phương phí dịch vụ dùng. Cũng dựa theo quốc gia cùng địa phương có quan hệ xã hội bảo hiểm quy định. Vì ất phương giao 5 hiểm 1 kim, giáp phương ứng phụ trách ất phương ăn ở. Phụ trách ất phương thân thể khỏe mạnh. Phụ trách ất phương tinh thần khỏe mạnh. Phụ trách chi trả ất phương tất yếu đạo cụ chi ra. Vật phẩm chi ra chờ đệ tam điều. Ất phương nghĩa vụ. 1. Gia nhập giáp phương lữ đội 2. Quen thuộc giáp phương sinh hoạt cùng công tác thói quen. Quen thuộc giáp phương quanh thân hoàn cảnh. Hiểu biết giáp phương hứng thú yêu thích 3. Lúc cần thiết vì giáp phương cung cấp năng lực trong phạm vi trợ giúp 4. Không được thương tổn giáp phương cập giáp phương đội viên đệ tứ điều. Thù lao chi trả. 1. Tên họ bài. Đã dự chi. 2. Đặc thù cấp cập trở lên đạo cụ tam kiện 3. Lương tạm 2 vạn tích phân. Mỗi tháng đúng hạn đánh tiến ất phương tài khoản thứ 5 điều. Bảo mật nghĩa vụ. Thứ 6 điều. Vì ước trách nhiệm. Vệ Tuân đem hiệp nghị xem xong. Không cần ký tên. Chỉ cần hắn nhận đồng này phân hiệp nghị. Hiệp nghị là có thể tính ký kết thành công. Nói thật. Này hiệp nghị rộng thùng thình quả thực giống làm từ thiện. Nghĩa vụ rất thiếu. Phúc lợi lại không tồi. Trừ bỏ gia nhập An Tuyết Phong lữ đội ngoại. Bất luận cái gì yêu cầu hắn trả giá đồ vật đều đánh dấu, năng lực trong phạm vi. Nếu Vệ Tuân cảm thấy nguy hiểm, tự nhiên có thể cự tuyệt, nhưng thiên hạ không có bạch phiêu bữa ăn ngon. Càng là mặt ngoài tiền lời phong phú, trả giá lại thiếu sự tình, âm thầm càng ý nghĩa khủng bố đại giới. Bất quá đối hiện tại Vệ Tuân tới nói. Này phân hiệp nghị xác thật không tồi, nhưng Vệ Tuân cũng không có lập tức ký kết hiệp nghị, ta còn. Có cuối cùng một vấn đề, xin hỏi Vệ Tuân không chút để ý búng búng tấm da dê. Thình lình hỏi, ngươi là An Tuyết Phong bản nhân. Tác giả có lời muốn nói. Âm thầm càng ý nghĩa khủng bố đại giới khủng bố đại giới. Thu hoạch một cái lão công Vệ Tuân. Sao tham khảo tư liệu. Thương vụ hiệp nghị thư khuôn mẫu. Bảo tiêu thuê hợp đồng mới nhất mẫu. Hết chương.